Bấy giờ ở trong đại chúng lại có đại Bồ Tát tên là Pháp Hỷ Huệ Quang Minh, nương oai thần của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói bài kệ rằng: lúc đó ở trong đại chúng hải hội lại có một vị đại Bồ Tát tên là Pháp Hỷ Huệ Quang Minh. Ngài nương đại oai thần lực của Phật quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương pháp giới mà nói ra bài kệ: thân Phật thường hiển hiện, pháp giới đều sung mãn, luôn nói tiếng rộng lớn, chấn khắp mười phương cõi. Pháp thân của Phật luôn luôn hiển hiện ở trong tâm chúng sinh. Hết thảy mười phương pháp giới đều sung mãn pháp thân của Phật, thường diễn nói pháp âm rộng lớn. Pháp âm đó chấn động khắp mười phương cõi nước, khiến cho tất cả chúng sinh đều giác ngộ. Như Lai khắp hiện thân, vào khắp trong thế gian, tùy chúng sinh ưa thích, hiển bày sức thần thân. Pháp thân của Phật không lớn không nhỏ, không đến không đi, lớn như pháp giới, nhỏ tựa như hạt bụi. Thân Phật đầy khắp mọi nơi, vô hiện vô bất hiện, chẳng đến cũng chẳng đi, cho nên sung mãn khắp thế gian. Phật tùy thuận sự ưa thích của chúng sinh mà hiển thị sức thần thân, tức cũng là chúng sinh mong muốn gì thì Phật thị hiện cái đó, hiển hiện sức uy thần để gia trì cho chúng sinh. Phật tùy tâm chúng sinh, khắp hiện ở trước họ, chúng sinh ai thấy được đều nhờ thần lực Phật. Phật ứng theo căn cơ của chúng sinh, tùy tâm của chúng sinh, khắp hiện ở trước chúng sinh. Chúng sinh thấy được Phật đều là thần thông biến hóa của Phật, quang minh chẳng bờ mé, nói pháp cũng vô lượng. Phật tử tùy trí Phật vào được, quán sát được. Quang minh của Phật chẳng có bờ mé, Phật thường diễn nói diệu pháp cũng vô lượng. Đệ tử của Phật tùy theo trí tuệ của Phật mà vào sâu tạng kinh, trí huệ như biển, đắc được diệu quán sát trí. Thân Phật chẳng có sinh mà hay thị hiện sinh, pháp tánh như hư không, chư Phật ở trong đó. Pháp thân của Phật chẳng sinh chẳng diệt mà tùy thuận chúng sinh thị hiện sinh ra. Pháp tánh của Phật như hư không, tất cả chư Phật đều trụ ở trong pháp tánh, tức cũng là trụ ở trong hư không. Chẳng ở cũng chẳng đi, nơi nơi đều thấy Phật, quang minh đâu chẳng có, danh đồn xa đều nghe. Phật chẳng đến cũng chẳng đi, chẳng đi cũng chẳng đến, nơi nào cũng đều thấy Phật. Quang minh của Phật phóng ra chiếu khắp mọi nơi, danh đồn của Phật bất cứ xa ở đâu cũng đều nghe. Vô thể chẳng trụ xứ, cũng chẳng sinh chẳng diệt, không tướng cũng không hình, sở hiện đều như ảnh. Pháp thân của Phật chẳng có thể tướng, vì chẳng có thể tướng cho nên chẳng có trụ xứ, cũng chẳng có sinh, cũng chẳng có diệt, cũng chẳng có tướng, cũng chẳng có hình. Pháp thân sở hiện như bọt nước như ảnh. Bọt nước ảnh là hư vọng, pháp thân của Phật quyết thật tồn tại, bất quá chẳng nhìn thấy mà thôi. Phật tùy tâm chúng sinh mà nổi mây pháp lớn, đủ thứ môn phương tiện, khai ngộ mà điều phục. Phật hay tùy thuận tâm chúng sinh mà nổi mây pháp lớn, hết thảy đủ thứ môn phương tiện đều là chỉ bày chúng sinh, khai ngộ chúng sinh, điều phục chúng sinh. Trong tất cả thế giới thấy Phật ngồi đạo tràng, đại chúng cùng dây quanh, chiếu soi mười phương cõi. Trong tất cả cõi nước mười phương, tất cả chúng sinh đều thấy Phật ngồi tại đạo tràng, lại có các Bồ Tát thánh chúng dây quanh Phật. Quang minh của Phật chiếu soi khắp tất cả cõi nước mười phương pháp giới. Thân của tất cả Phật đều có vô tận tướng, tuy thị hiện vô lượng, sắc tướng chẳng hết được. Thân của tất cả chư Phật mười phương ba đời đều có vô tận tướng tốt trang nghiêm. Tuy Phật thị hiện thân vô lượng, mà báo thân vốn có chẳng thể hết được. Bấy giờ trong đại chúng lại có đại Bồ Tát tên là Hương Diễm Quang Phổ Minh Quệ, nương oai lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói bài kệ rằng: Lúc đó ở trong đại chúng hải hội lại có một vị đại Bồ Tát tên là Hương Diệu Quang Phổ Minh Quệ, ngài nương đại oai thần lực của Phật quán sát khắp nhân duyên của chúng sinh trong mười phương thế giới mà nói ra bài kệ: Các Bồ Tát hội này vào Phật vị khó nghĩ, hết thảy đều thấy được thần lực của chư Phật. Tất cả các đại Bồ Tát ở trong pháp hội đó đều vào được địa vị khó nghĩ bàn của Phật. Mỗi vị Bồ Tát đều thấy được sức thần thông của tất cả chư Phật. Trí thân khắp vào được tất cả hạt bụi cõi, thấy thân ở trong đó, khắp thấy nơi chư Phật. Trí huệ thân của Phật khắp vào được trong tất cả hạt bụi thế giới. Mỗi chúng sinh đều thấy thân Phật ở tại thế giới của các ngài, và thấy chư Phật đang nói pháp, chúng sinh đang ở trước Phật nghe pháp. Như ảnh hiện các cõi, tất cả chỗ Như Lai, trong tất cả chúng sinh đều hiện diệt thần thân. Pháp thân của Phật giống như ảnh hay hiện ở trong tất cả cõi nước, hết thảy nơi chỗ của Phật, ở trong tất cả chúng sinh lại hiện ra diệt thần thông để giáo hóa chúng sinh. Các hạnh nguyện phổ hiền tu trị đã sáng sạch hay ở trong các cõi, khắp thấy Phật thần biến. Bồ Tát Phổ Hiền phát mười đại nguyện vương và đủ thứ pháp môn tu hành khác, sự tu hành và điều trị đã tròn sáng trong sạch, ở trong tất cả các cõi Phật đều khắp thấy thần thông biến hóa của Phật. Thân Phật khắp mọi nơi, tất cả đều bình đẳng, trí tu hành như thế, vào được cảnh giới Phật. Pháp thân của Phật trụ khắp mọi nơi, do đó vô tại vô bất tại, tất cả chúng sinh đều bình đẳng, đắc được Phật quang phổ chiếu. Trí huệ của Phật tu hành như thế để giáo hóa chúng sinh, tất cả Bồ Tát đều vào được cảnh giới của Phật. Đã chứng Như Lai trí, đồng chiếu khắp pháp giới, khắp vào lỗ lâm Phật, tất cả các biển cõi. Hết thảy Bồ Tát đều đã chứng được trí huệ của Phật, đều phóng quang chiếu khắp pháp giới, là vào khắp trong mỗi lỗ lâm thân Phật, cũng vào trong tất cả biển cõi. Tất cả cõi nước Phật đều hiện sức thần thân, thị hiện đủ thứ thân và đủ thứ danh hiệu. Hết thảy tất cả cõi nước Phật đều hiện ra sức thần thông biến hóa của Phật, lại thị hiện đủ thứ thân và đủ thứ danh hiệu. Phật có mười thân, lại có mười danh hiệu. Trong thời gian một niệm, khắp hiện các thần biến, đạo tràng thành chánh giác, gia chuyển bánh xe pháp. Phật có thể ở trong một niệm mà khắp hiện ra tất cả thần thông biến hóa. Phật ngồi nơi bồ đề đạo tràng thành chánh đặng chánh giác, và chuyển bánh xe pháp giáo hóa chúng sinh. Tất cả cõi rộng lớn, ức kiếp không nghĩ bàn, Bồ Tát trong tam muội một niệm đều hiện được. Ở trong tất cả cõi rộng lớn vô biên, trải qua ức kiếp thời gian, tức cũng là bất khả tư nghị kiếp, hết thảy Bồ Tát ở trong tam muội trong một niệm đều hiện ra được. Tất cả cõi chư Phật, mỗi mỗi các Bồ Tát khắp vào nơi thân Phật, vô biên cũng vô tận. Hết thảy tất cả cõi nước chư Phật, mỗi vị Bồ Tát khắp vào trong lỗ lông nơi thân Phật. Các Bồ Tát đó nhiều như số hạt bụi thế giới hải, cho nên nói vô biên cũng vô tận. Bấy giờ ở trong đại chúng lại có đại Bồ Tát tên là Sư Tử Phấn Tấn Huệ Quang Minh, nương oai lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói bài kệ rằng: Lúc đó ở trong đại chúng hải hội lại có đại Bồ Tát tên là Sư Tử Phấn Tấn Huệ Quang Minh, ngài nương đại oai thần lực của Phật quán sát khắp nhân duyên của chúng sinh trong mười phương pháp giới mà nói ra bài kệ: Phật Tỳ Lô Giá Na hay chuyện Chánh Pháp Luân, pháp giới các cõi nước như mây đều khắp cùng. Tỳ Lô Giá Na dịch là biến nhất thiết xứ, là pháp thân của Phật. Vị Phật này thường chuyển bánh xe pháp không ngừng trong các cõi Phật hết thảy pháp giới. Pháp thân của Phật như mây khắp cùng hết thảy. Trong hết thảy mười phương các đại thế giới hải, Phật thần thông nguyện lực nơi nơi chuyển pháp luân. Trong mười phương pháp giới hết thảy tất cả đại thế giới hải, vì thần thông nguyện lực của Phật cho nên trong mọi thế giới đều chuyển đại pháp luân giáo hóa chúng sinh. Tất cả các cõi nước trong chúng hội rộng lớn, danh hiệu Phật khác nhau, tùy cơ diễn diệu pháp. Trong hết thảy tất cả các cõi nước có pháp hội rộng lớn vô biên, trong pháp hội có Phật, Bồ Tát và chúng sinh, hết thảy các đức Phật danh hiệu đều khác nhau, đều tùy theo căn cơ của chúng sinh mà diễn nói diệu pháp. Như Lai đại oai lực, nguyện phổ hiền thành tựu trong tất cả cõi nước, diệu âm vang khắp cùng. Phật có đại oai thần lực, đó là nguyện lực của Bồ Tát phổ hiền thành tựu trong hết thảy tất cả các cõi nước, diệu âm của Phật nói pháp chẳng có nơi nào mà chẳng nghe. Thân Phật đồng bụi cõi, khắp mưa xuống pháp vũ, không sinh không khác biệt, hiện tất cả thế gian. Pháp thân của mỗi vị Phật nhiều đồng như số hạt bụi cõi nước. Phật vì giáo hóa tất cả chúng sinh mà khắp mưa xuống pháp vũ để đượm nhuần chúng sinh. Phật chẳng sinh chẳng diệt, chẳng có phân biệt, khắp hiện trong tất cả thế gian. Vô số những ức kiếp trong tất cả bụi cõi, thuở xưa đã tu hành, diệu âm đều nói đủ. Có vô số biển ức kiếp trong hết thảy tất cả bụi cõi, thuở xưa Phật tu hành đủ thứ pháp môn, đủ thứ cảnh giới, ở trong diệu âm đều diễn nói đầy đủ. Mười phương các bụi cõi, lưới quang đều khắp cùng, trong quang đều có Phật, khắp hóa các quần sinh. Mười phương hết thảy các cõi nước nhiều như số hạt bụi, có lưới quang minh của Phật phóng ra đều khắp cùng các cõi Phật. Ở trong quang minh đều có Phật thị hiện khắp giáo hóa tất cả chúng sinh. Thân Phật chẳng khác biệt, sung mãn khắp pháp giới, hay khiến thấy sắc thân, tùy cơ khéo điều phục. Pháp thân của Phật tuy chẳng có khác biệt, song pháp thân của Phật sung mãn pháp giới cũng khiến cho chúng sinh thấy được sắc thân của Phật, tùy thuận căn tánh của chúng sinh, khéo dùng pháp môn phương tiện để điều phục chúng sinh căn cường. Ba đời tất cả cõi, hết thảy các đạo sư, đủ loại các danh hiệu, vì nói đều khiến thấy. Mười phương ba đời tất cả cõi nước chư Phật, hết thảy đại đạo sư của tất cả chúng sinh, tức là Phật. Phật có đủ thứ danh hiệu khác nhau, vì chúng sinh nói pháp, khiến cho chúng sinh thấy được diệu sắc thân của Phật. Quá dị và hiện tại, tất cả các Như Lai chuyển bánh xe diệu pháp, hội này đều được nghe. Đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai, tất cả chư Phật, mỗi một vị Phật chuyển bánh xe diệu pháp, trong pháp hội dưới Bồ Đề Đạo Tràng đều nghe được diệu pháp của chư Phật ba đời diễn nói. Bây giờ trong đại chúng lại có đại Bồ Tát tên là Pháp Hải Huệ Công Đức Tạng, nương oai lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói bài kệ rằng: lúc đó trong đại chúng hải hội lại có vị đại Bồ Tát tên là Pháp Hải Huệ Công Đức Tạng, ngài nương đại oai thần lực của Phật quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương mà nói ra bài kệ: các Phật tử hội này khéo tu các trí huệ, thấy đều đã vào được môn phương tiện như vậy. Tất cả các Phật tử ở trong pháp hội Bồ Đề Đạo Tràng đều khéo tu pháp môn Bát Nhã Ba La Mật, những Phật tử đó đã vào được môn trí huệ giống như pháp môn phương tiện như thế, các ngài đều thấy rõ. Trong mỗi mỗi cõi nước khắp nói pháp rộng lớn, nói Phật đã tu hành nghe khắp mười phương cõi. Mỗi vị Phật ở trong mỗi cõi nước khắp diễn nói diệu pháp rộng lớn không thể nghĩ bàn, tức là nói trong đời quá khứ Phật đã tu hành như thế nào, phát nguyện như thế nào, thành Phật như thế nào. Âm thanh rộng lớn đó khắp các cõi Phật trong mười phương đều nghe được. Trong mỗi mỗi tâm niệm quán khắp tất cả pháp, an trụ tại chân như, thấu đạt biển các pháp. Mỗi vị Phật ở trong tâm niệm của các ngài quán sát khắp tất cả các pháp, các ngài đều an trụ tại chân như pháp tánh, minh bạch biển các pháp thật tướng của tất cả các pháp. Trong mỗi mỗi thân Phật ức kiếp chẳng nghĩ bàn, tu tập ba la mật và nghiêm tịnh cõi nước. Trong mỗi lỗ chân lông trên thân Phật hiện ra vô lượng cõi nước chư Phật. Trong quá khứ Phật trải qua vô lượng ức kiếp tu pháp môn không thể nghĩ bàn, vị lai độ chúng sinh cũng không thể nghĩ bàn. Thuở xưa khi Phật ở tại nhân địa thì tu tất cả pháp ba la mật và cúng dường chư Phật, trang nghiêm thanh tịnh cõi nước chư Phật, hạnh môn như thế vô lượng vô biên. Trong mỗi mỗi hạt bụi chứng được tất cả pháp, như vậy không chướng ngại đi khắp mười phương cõi. Tất cả chư Phật có thể ở trong mỗi hạt bụi, trong nhỏ hiện lớn, trong lớn hiện nhỏ, mà chứng tất cả Phật pháp. Cảnh giới như thế không chướng ngại, chẳng phải một số phàm phu tục tử minh bạch được. Phật đến khắp mười phương cõi nước để giáo hóa chúng sinh. Trong mỗi cõi nước Phật đến khắp chẳng xót thừa, thấy thần lực của Phật vào sở tu của Phật. Trong mỗi cõi nước Phật, Phật đều đi giáo hóa chúng sinh. Tất cả chúng sinh thấy Phật hiện sức thần thông đều vào được pháp môn tu hành của Phật. Thần thông của Phật như thế không thể nghĩ bàn. Tiếng chư Phật rộng lớn, pháp giới đâu chẳng nghe, Bồ Tát thấu rõ được, khéo vào biển âm thanh. Hết thảy âm thanh của chư Phật diễn nói diệu pháp rộng lớn vô biên. Chúng sinh trong mười phương pháp giới chẳng ai mà chẳng nghe tiếng rộng lớn của Phật. Tất cả Bồ Tát đều thấu rõ được cảnh giới của Phật, khéo vào biển âm thanh của Phật nói pháp mà tiếp thọ diệu pháp. Biển kiếp diễn diệu âm, âm đó đều bình đẳng, trí rõ khắp ba đời, vào trong âm thanh đó. Phật ở trong biển kiếp diễn nói diệu pháp, âm thanh đó bình đẳng chẳng có phân biệt, giống như mưa khắp thấm nhuần tất cả chúng sinh, khiến cho đều đắc được pháp diệu. Trí huệ thông đạt khắp ba đời, trí huệ của người nào thông đạt ba đời thì vào được cảnh giới âm thanh Phật nói diệu pháp. Hết thảy tiếng chúng sinh và tiếng Phật tự tại đắc được tiếng trí huệ, tất cả đều thấu hiểu. Phật dùng một âm diện nói pháp, chúng sinh theo loài đều hiểu rõ. Lời lẽ của Phật nói tất cả chúng sinh đều hiểu được, chẳng cần phiên dịch. Tóm lại, lời nói của tất cả chúng sinh Phật đều biết nói. Phật nói pháp là tiếng tự tại, bất cứ loài chúng sinh nào mà nghe được đều đắc được tự tại và đắc được lời lẽ trí huệ. Vì có trí tuệ cho nên Phật nói tất cả pháp, chúng sinh đều thâm nhập hiểu rõ. Từ địa mà đắc địa, trụ ở nơi thập lực, ức kiếp siêng tu hành đắc được pháp như thế. Từ sơ địa mà chứng đắc cảnh giới tất cả địa, lại trụ ở địa vị thập lực của Phật, phải trải qua ức kiếp thời gian lâu dài, siêng tu hành mới minh bạch tất cả các pháp, đắc được nhất thiết trí. Pháp đắc được giống như ở trước đã nói, không thể nghĩ bàn. Bây giờ ở trong đại chúng lại có đại Bồ Tát tên là Huệ Đăng Phổ Minh, nương oai lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói bài kệ rằng. Lúc đó ở trong đại chúng lại có vị đại Bồ Tát tên là Huệ Đăng Phổ Minh, ngài nương đại oai thần lực của Phật quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương mà nói ra bài kệ: tất cả các Như Lai xa lìa hết mọi tướng, nếu biết được pháp đó mới thấy Đức Thế Tôn. Mười phương ba đời tất cả chư Phật đều lìa hết thảy các tướng, tức là thấu đạt vô tướng. Tuy vô tướng nhưng vô sở bất tướng. Nếu minh bạch pháp này thì thật sự thấy được Đức Thế Tôn, thật sự thấy được đấng đạo sư. Bồ Tát trong tam muội huệ quang chiếu sáng khắp, biết được tất cả Phật, thể tánh rất tự tại. Bồ Tát trụ trong chánh định chánh thọ, trí huệ quan của các ngài chiếu sáng khắp tất cả thế giới, lại biết được tất cả cảnh giới của Phật, thể tánh tự tại, thể tánh như như bất động, liễu liễu thường minh. Thấy Phật thể chân thật, liền ngộ pháp thâm sâu, quán khắp nơi pháp giới, theo nguyện mà thọ thân. Nếu thấy được tướng thể tánh chân thật của Phật, thì sẽ minh bạch pháp di diệu thâm sâu, khắp quán sát tất cả pháp giới, nguyện đi đến đâu thì tùy theo nguyện lực mà thọ thân. Từ trong biển phước sinh, an trụ nơi trí địa, quán sát tất cả pháp, tu hành đạo tối thắng. Phật là từ trong biển phước sinh ra, trụ an ổn nơi trí địa, Phật quán sát được thật tướng của các pháp mà tu hành pháp môn thù thắng nhất. Trong tất cả cõi Phật, hết thảy chỗ Như Lai, như vậy khắp pháp giới đều thấy thể chân thật. Trong cõi nước của tất cả chư Phật trong mười phương ba đời, hết thảy đạo tràng của chư Phật, giống như vậy khắp trong pháp giới đều thấy được thể chân thật của Phật. Mười phương cõi rộng lớn, ức kiếp riêng tu hành, mới thành chánh biến tri, biết tất cả các pháp. Trong cõi nước rộng lớn vô biên trong mười phương, trong ức kiếp Phật riêng tu hành tinh tấn, mới thành chánh biến tri, chẳng gì mà chẳng biết, chẳng gì mà chẳng thấu, minh bạch đạo lý thật tướng của các pháp. Chỉ một thân kim cang, thấy trong tất cả bụi, không sinh cũng không tướng, hiện khắp trong các cõi. Chỉ một thân kim cang kiên mật của Phật, ở trong hạt bụi mười phương thế giới đều thấy được. Thân kim cang kiên mật của Phật không sinh cũng không tướng, nhưng vẫn thị hiện khắp thể chân thật, ở tại đạo tràng trong hết thảy cõi nước, chuyển đại pháp luân, giáo hóa tất cả chúng sinh. Tùy tâm của chúng sinh khắp hiện ở trước họ, đủ phương tiện điều phục, sớm hướng về Phật đạo. Phật tùy thuận tâm nguyện của chúng sinh mà thị hiện, phàm là chúng sinh có duyên đều thấy được Phật, nghe pháp, gặp tăng, tam bảo khắp hiện ở trước chúng sinh. Phật dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để điều phục tất cả chúng sinh, khiến cho họ trong thời gian ngắn sớm y pháp tu hành mà chứng Phật đạo. Bởi nhờ Phật oai thần xuất hiện các Bồ Tát, được Phật lực gia trì khắp thấy các Như Lai. Nhờ đại oai thần lực của Phật mà ở trong quang minh của Phật phóng ra từ lỗ chân lông hiện ra tất cả các Bồ Tát. Phật dùng mười lực để gia trì hết thảy Bồ Tát, khiến cho họ khắp thấy được tất cả chư Phật. Hết thảy các đạo sư vô lượng oai thần lực khai ngộ các Bồ Tát khắp tận cùng pháp giới. Hết thảy tất cả các đạo sư đều có vô lượng vô biên đại oai thần lực, Phật gia trì cho tất cả các Bồ Tát, khiến cho các ngài khai ngộ. Bồ Tát khai ngộ mới đến khắp mười phương pháp giới hoằng dương Phật pháp, giáo hóa chúng sinh. Bấy giờ ở trong đại chúng lại có đại Bồ Tát tên là Hoa Diễm Kế Phổ Minh Trí, nương oai lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói bài kệ rằng: lúc đó trong hải hội lại có vị đại Bồ Tát tên là Hoa Diễm Kế Phổ Minh Trí, ngài nương đại oai thần lực của Phật quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương mà nói ra bài kệ: trong tất cả cõi nước khắp diễn pháp di diệu, khen ngợi công đức Phật sung mãn khắp pháp giới. Trong tất cả cõi nước của chư Phật khắp diện nói diệu pháp âm không thể nghĩ bàn, khen ngợi hết thảy công đức của Phật. Trong mười phương pháp giới đều sung mãn âm thanh khen ngợi Phật. Phật dùng pháp làm thân, thanh tịnh như hư không, hiện ra các sắc hình khiến vào trong pháp đó. Phật có ba thân: pháp thân, báo thân và ứng thân. Pháp thân là thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật, báo thân là viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật, ứng thân là thiên bách ức quá thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Tỳ Lô Giá Na Phật dùng pháp làm thân, pháp thân thanh tịnh như hư không. Song hư không lại bao la vạn tượng, ở trong hư không hiện ra tất cả hình sắc, khiến cho tất cả chúng sinh có thể vào được trong pháp thể đó mà đắc được thanh tịnh pháp thân, viên mãn báo thân, thiên bách ức quá thân. Nếu ai tin vui sâu và được Phật nhiếp thọ, nên biết chúng sinh đó hay sinh Phật trí huệ. Nếu như có chúng sinh hay sinh niềm tin sâu rộng, hoan hỷ Phật pháp và có duyên với Phật, tức được Phật nhiếp thọ, nên biết chúng sinh đó hay sinh ra trí huệ của Phật. Những người kém trí huệ không thể biết pháp này, người huệ nhãn thanh tịnh mới thấy được pháp này. Những người ngu si chẳng minh bạch được pháp này, người có trí huệ nhãn thì thanh tịnh chẳng nhiễm, chẳng có tạp niệm, mới minh bạch được đạo lý pháp này. Nhờ oai lực của Phật quán sát tất cả pháp, khi vào trụ và xuất, chỗ thấy đều rõ ràng. Nhờ đại oai thần lực của Phật mới quán sát được tất cả các pháp, dù lúc quán sát hoặc chẳng quán sát, các pháp thấy được đều minh bạch rõ ràng. Trong tất cả các pháp, pháp môn chẳng bờ mé, thành tựu nhất thiết trí, vào biển pháp thâm sâu. Trong hết thảy tất cả các pháp, pháp môn chẳng có bờ mé hay thành tựu nhất thiết trí của chúng sinh, mà vào biển pháp sâu rộng. Do đó, vào sâu tạng kinh, trí huệ như biển, an trụ cõi nước Phật, xuất hưng khắp mọi nơi, không đến cũng không đi, pháp chư Phật như vậy. Phật trụ an ổn ở trong cõi nước chư Phật, pháp thân của Phật xuất hưng khắp mọi nơi, song chẳng đến cũng chẳng đi, pháp thân của chư Phật cũng như vậy. Tất cả biển chúng sinh, thân Phật như ảnh hiện, tùy hiểu biết khác nhau, như vậy thấy đạo sư. Hết thảy tất cả chúng sinh như biển cả, thân Phật ảnh hiện trong biển chúng sinh, giống như ánh sáng mặt trời chiếu xuống biển cả. Tùy theo sự minh bạch thấu hiểu của chúng sinh khác nhau mà thấy được bậc đạo sư giáo hóa. Tức cũng là chúng sinh hiểu sâu thì đắc được pháp ít sâu, chúng sinh hiểu cạn thì đắc được pháp ít cạn. Trong tất cả lỗ lông thấy đều hiện thần thông, tu hành nguyện phổ hiền, ai thanh tịnh được thấy. Trong mỗi lỗ chân lông của Phật đều hiện ra cõi nước, nhiều như hạt bụi mười phương thế giới. Chư Phật đang ở trong cõi nước nói pháp, giáo hóa chúng sinh. Trong mỗi lỗ chân lông chư Phật lại hiện đại thần thông, khiến cho tất cả chúng sinh phát tâm bồ đề, tu hành nguyện phổ hiền. Tâm ai thanh tịnh thì người đó thấy được. Phật dùng mỗi pháp thân, nơi nơi chuyển pháp luân, pháp giới đều đến khắp, chẳng thể nghĩ bàn được. Mỗi pháp thân của Phật ở nơi đâu cũng đều chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh, đều đến khắp trong mười phương pháp giới. Cảnh giới này chẳng phải phàm phu có thể nghĩ bàn được.